người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 106, ba ba, có phải chị nhớ ba hay không vậy? Góc chuyện audio.com, Lạc Thần Hy ôm Đường Đường, đi vào cửa lớn của biệt thự. Lão quản gia bắt chuyện, tiểu thư, con trở về thật đúng lúc, có điện thoại của đại thiếu gia. Con mắt của bé con sáng lấp lánh, hoan hô một tiếng, điện thoại của ba ba, con muốn nghe, bé từ trên người Lạc Thần Hy nhảy xuống, chạy trên sàn nhà đến cạnh điện thoại, cầm lấy nghe, ba ba, nghe được tiếng nói bi bô của cô công chúa nhỏ, thì trong mắt Mục Diệc Thần hiện lên một tia ấm áp. Phiền muộn vừa nãy cũng giảm bớt mấy phần, Đường Đường, ba ba không ở nhà. Mấy ngày nay con có ngoan ngoãn hay không? Bé con chu cái miệng nhỏ nhắn. Đường Đường đương nhiên ngoan rồi ạ, mỗi ngày đều rất biết điều. Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ sớm nha. Ngoan ngoãn đi nhà trẻ. Con cùng chị cùng nhau chơi game nữa. Chị còn kể chuyện xưa cho Đường Đường nữa nha. Mục Diệc Thần nghe được Đường Đường nói đến Lạc Thần Hy. Theo bản năng mà điều chỉnh một cái tư thế ngồi khác. Áp sát điện thoại di động lại gần hơn nữa. Đây đúng là, con gái ruột có khác mà. Không hổ là áo bông chi kỷ của anh. Không trách được vì sao anh yêu thương bé như vậy. Khác biệt hoàn toàn so với cái lão quản gia đầu gỗ kia. Bé con ngồi trên mặt đất. Nói, ba ba, con có chị là được rồi. Ba cứ công tác mà kiếm tiền ở nước em cẩn thận đi nha. Không cần phải gấp gáp trở về đâu ạ. Mục Diệc Thần vừa mới nở nụ cười, ngay lập tức nụ cười cứng đờ trên mặt, cô công chúa nhỏ của hắn vậy mà lại nói hắn đừng trở về sao? Tại sao lại như vậy chứ? Trước đây lúc hắn gọi điện Đường Đường, thì Đường Đường đều khóc lóc kêu hắn trở về nhà sớm một chút chơi cùng bé mà. Bé con chờ một chút, rồi nói tiếp, ba ba, vậy con cúp máy nhé? Mục Diệc Thần vội hỏi, chờ đã. Bình thường con với chị ở nhà, thì làm những gì hả? Hắn không phải quan tâm cái người phụ nữ kia, chỉ là, muốn xác nhận một chút, cô ta không dạy hư Đường Đường mà thôi. Bé con không nghi ngờ gì hắn cả. Thành thật trả lời, chị cho Đường Đường giải câu đố, kể chuyện xưa cho Đường Đường nghe, may cho Đường Đường chiếc găng tay rất đẹp nữa. À, đúng rồi, chị còn thích vẽ gì đó bên cạnh Đường Đường nữa đó. Nói đây, bé bỗng nhiên nhỏ giọng lại. Ba ba à, chị vẽ ba nhiều lắm luôn á. Có phải chị nhớ ba không vậy? Mục Diệc Thần còn chưa phản ứng kịp, thì Lạc Thần Hy ở bên cạnh Đường Đường. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Đột nhiên bé con lại nói đến chuyện này. Cô vẽ Mục Diệc Thần lúc nào cơ chứ? Coi như có, vậy cũng tuyệt đối không phải nhớ hắn đâu. Cô vì những ngày qua đều không có linh ảm gì, thiết kế không ra được ba bộ trang phục dành cho nam. Nên mới vẽ người mẫu hình Mục Diệc Thần một chút, muốn có lại linh cảm của buổi tối hôm đó mà thôi. Kết quả, kỳ thực không có tác dụng gì cả, nhưng, lại bị Đường Đường nhìn thấy. Còn lý giải theo cách của bản thân bé nữa chứ, Lạc Thần Hy không nhịn được véo véo cánh tay nhỏ mập mạp của bé con. Cắn răng nói, Đường Đường, không nên nói chuyện lung tung nữa. Chị vẽ ba em lúc nào chứ? Chị, lừa gạt là không đúng đâu. Đường Đường tận mắt nhìn thấy mà. Bé con bất mãn nâng cằm. Lạc Thần Hy quả thực không dám tưởng tượng. Mục Diệc Thần nghe thấy mấy câu này sẽ phản ứng ra làm sao nữa. Chuyện vui mừng duy nhất bây giờ là hai người bọn họ cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Mục Diệc Thần không thể nào thấy được dáng vẻ vô cùng lúng túng của cô. Nếu không phải như vậy, thì cô chỉ có thể tìm một cái lỗ chui vào mà thôi. Khóe miệng của Mục Diệc Thần không nhịn được cong lên. Hắn biết ngay, cái người phụ nữ kia chỉ giả vờ lạnh nhạt thôi mà. Nhất định đang cố gây chú ý hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn nói với Đường Đường. Để chị con nghe điện thoại đi. Đường Đường chớp mắt to tròn. Còn không đáp lời, Lạc Thần Hy đã mơ hồ nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Vừa nãy lúng túng như vậy, làm sao cô dám nhận cú điện thoại này chứ? Nên đã lập tức đứng lên. Đường Đường, không phải em thích ăn cá sốt chua ngọt sao? hôm nay chị tự mình làm cho em ăn nhé. Nói xong, lập tức chạy vào nhà bếp. Mục Diệc Thần ở đầu bên kia điện thoại nghe được tiếng động đó. Tức giận đến cắn răng. Cái người phụ nữ chết tiệt này, lại lợi dụng hắn không ở nhà nấu ăn sao? Hắn còn chưa từng ăn đó. Rất tốt, nghĩ tôi ở nước ngoài. Không có cách nào quản được cô đúng hay không? Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng. Ngược lại bấm số điện thoại của Trác Phong. Cho tôi một chiếc máy bay về nước vào sáng sớm ngày mai mau lên. Cách chương.